Từ ác phi thành ác hậu. Chương 19, góc truyện audio.com. Hoàng hậu nương nương, vương gia từ chối gặp mặt người. Thỉnh người về cho, ngươi hừ được, nàng ta cấp tốc rời đi. Đáng chết, hoàng hậu như nàng đi lại bị phỉ nhổ như vậy. Vương phi người tình, A Lệ đợi chờ bên cạnh giường nàng. Ân cần hỏi, ai đưa ta về? Dạ là vương gia đã bế người về a, đúng là thâm tình nga. Gì vậy, ngươi bị chi ta chữa cho? Ngươi gọi vương gia qua đây. Vâng, khoan, ngươi đó, cái bóng đen đen trên cây. Khỏi báo để A Lệ đi được rồi. Ám vệ trên cây thầm khóc ròng. Này vương phi ngươi cho ta chút mặt mũi được không? Ám vệ mà lộ sạch vị trí thì làm được gì nữa a? Vương gia đến, vương gia người mau lại đây. Có chuyện gì vậy, có chàng trai núp trên cây. Tề Mặc mồ hôi chảy ròng ròng, ám vệ khóc như sông. Bạch Dạ gì, ti di đơ, ti di, vỗ vai, ta hiểu mà, ám vệ, vẻ mặt đồng cảm, đời buồn, Tề Mặc, Bạch Dạ, vẻ mặt khinh địch, ti di, ám vệ, vẻ mặt biểu cảm, tức nước vỡ bờ, Tề Mặc, Bạch Dạ, tiếp tục khinh địch, ti di, cầm dép lao thủ, ám vệ, chảy mồ hôi lần một. Bạch Dạ, chảy mồ hôi lần hai. Tề Mặc, chảy mồ hôi lần ba. Cách chương.